HP trở về ma pháp giới. Chương 53, chỗ Tom ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xế chiều thu thập xong đồ đạc rồi rời khỏi trường học trên xe lửa tốc hành của Hogwarts, Harry, Ron, Hermione, Fred, George và Ginny chiếm một khoang, mấy người này còn đang đàm luận chuyện đã xảy ra trong mật thất. Trên thực tế tất cả mọi người trên xe lửa đều nhiệt liệt bàn luận suốt từ sáng, Salazar cảm thấy quá ồn ào cho nên anh và Godric ngồi trong khoang riêng của quý tộc cùng Draco, trong khoang này còn có Blake, Grabber và Go, không thể so với sự huyên náo ở bên ngoài, nơi này có thể nói là một mảnh tĩnh mịch. Draco không nói lời nào, mấy người bên cạnh cũng không tiện mở miệng. Godric nhìn phong cảnh bên ngoài cũng không lên tiếng, trong lòng cũng đang nói thầm, rút được kiếm của ta cần ảo não như vậy sao? Salazar cũng rất thích loại không khí này, anh tựa vào thành ghế nghỉ ngơi. Rất nhanh, đoàn xe đã tới ga King Cross, lần này ra trường tới đón học sinh đặc biệt nhiều vì bị chuyện mật thất trong trường hù sợ. Vợ chồng Weasley cũng tới, bọn họ chào đón các con đang xuống xe lửa, còn nhiệt tình ôm Harry và Hermione. Lucius và Narcissus cũng tới, chuyện phát sinh trong trường cũng khiến họ không yên lòng, từ xa, Lucius nghiêng mắt nhìn thấy thân ảnh Ginny, xem ra chuyện đã được giải quyết, hắn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy con trai mình ra khỏi sân ga, bất quá đối với Lucius mà nói, có lẽ càng thấy rõ đôi anh em kinh khủng bước theo ra. Salazar và Godric tạm biệt Draco xong, hành lễ đơn giản với Lucius và Narcissus rồi đi về phía Harry. Lucius nhạy cảm chú ý tới con trai mình vẻ mặt rất không thích hợp, Narcissus cũng nhận ra, bà nhìn Blake đứng bên cạnh, Blake có chút lúng túng khoát khoát tay. Liên tục xuất hiện các vẻ mặt có chút kỳ quái, Lucius phát hiện bọn họ đều nhìn Tiểu Long bên này, ngay cả học sinh Slytherin cũng không tự chủ mà nhìn về bên này. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, chuyện kỳ quái hơn xảy ra, bà Weasley dắt theo con gái mình đi tới chỗ này, đôi song sinh và Ron cũng theo phía sau, sau đó, mấy người đứng lại trước mặt người nhà Malfoy. Lucius cau mày đang chuẩn bị giễu cợt một phen, nào biết bà Weasley mở miệng trước. Cái này, Malfoy tiên sinh, rất hiển nhiên, Molly cũng cảm thấy rất lúng túng, chồng bà vì sĩ diện không chịu qua nhưng bà nhất định phải tới đây nói cảm ơn, nhưng lời đến miệng, nữ nhân dũng cảm này cũng không biết nên nói thế nào. Cái này, ngạnh hồi lâu, Molly rốt cục hạ quyết tâm nói ra. Làm phiền con trai tiên sinh Ginny mới có thể bình an vô sự, vô cùng cảm tạ. Lucius và Narcissus đồng thời ngây người, đây rốt cục là chuyện gì a? Draco càng thêm luống cuống rồi, giờ cả cha lẫn mẹ đều đã biết. Tùy thời hoan nghênh cậu đến nhà chúng tôi làm khách, Fred cười hì hì nhìn Draco, George thì nhìn sắc mặt Draco một chút. Chỉ cần người nhà của cậu đồng ý, bởi vì có quan hệ với Godric, đôi song sinh cũng có ấn tượng không kém về Draco, mà hiện tại cậu bé vừa cứu em gái mình tự nhiên có thể lấy lễ đối đãi. Ron lúng túng gật đầu, nói câu cảm ơn, Ginny cũng nhỏ giọng nói cảm ơn. Sau đó mấy người này liền xoay người rời đi. Tớ về trước, cảm thấy tình hình không ổn, Blake hành lễ, đuổi theo sát mẹ mình, nhà Malfoy là gia tộc cổ xưa nhất trong các Slytherin, mà hiện tại, Draco lại bị nói thành Gryffindor, thật không biết cha cậu ta sau khi biết chuyện này sẽ có vẻ mặt gì. Lần này, ngay cả đám ngốc Grabber và Go cũng rất nhanh hành lễ rồi rời đi. Lucius vô cùng xác định có chuyện xảy ra, hắn quyết đoán mang theo vợ và con trai trở lại trang viên, cho dù muốn hỏi cũng phải ở nơi thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry dĩ nhiên sẽ không có người đến đón, bất quá cậu có thể đi cùng Salazar và Godric bởi vì ông Jean sẽ tới đón bọn họ. Mà còn một người không ai tới đón, chính là Tom Riddle, bước ra khỏi tàu tốc hành tới Hogwarts y có thể nói là không nhà để về. Mắt Tom đã hoàn toàn khôi phục thành màu đen, linh hồn cũng tới gần mức ổn định, một năm này, y trừ việc nhẫn nại học xong cũng chân chính biết được một chút chuyện mà trước đây không nhận ra, thì ra Slytherin coi lợi ích là tối thượng cũng có loại tín ngưỡng thuần túy không mang tạp chất này, đứa nhỏ nhà Malfoy tôn trọng máu trong sẽ làm bạn với máu bùn, Salazar và em trai cậu ta có thể được học sinh bốn viện yêu thích chỉ dùng thân phận anh em nhà Jean. Mà mình thì sao, năm đó mình chỉ vì lợi dụng những quý tộc kia, hoặc là nên nói là lợi dụng lẫn nhau, mình không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào, ỷ vào năng lực đặc thù cùng ma lực cường đại, dùng cái danh người thừa kế Slytherin để chiêu binh mãi mã cuối cùng thất bại tới rối tinh rối mù, y năm đó rốt cục đang làm cái gì vậy a? Còn ngu xuẩn cắt kinh hồn thành mấy mảnh, chết tiệt. Tom nắm chặt quả đấm, y lần đầu tiên phát hiện mình lại ngu xuẩn như vậy. Tom, cậu đi đâu? Harry phát hiện bạn mình giờ đang ngây người trên đường, thân là cô nhi cậu ấy so với mình bết bát hơn. Người nhà Weasley rời đi, Harry, Salazar và Godric đang đợi ông Jean. Các học sinh đi thành đoàn nên Tom Riddle đứng ngẩn người lại biến thành dễ dàng thấy được. Tom trầm mặc, thật sự y có nơi nào có thể đi, y không có nơi nào để ở, để cậu ta đến nhà cậu đi, một mình cậu ở nhà không phải rất chán sao? Salazar thốt ra lời kinh người. À, Harry đương nhiên hy vọng có người cùng cậu trải qua kỳ nghỉ, nhưng cậu sao có thể làm được, người nhà Dursley nhất định không đồng ý, tớ cũng muốn vậy, nhưng chính mình ở nhà còn đang là người thừa. Cũng không phải ở không, người nhà Dursley không phải có tiền ư, dù sao một đã là nhiều, thành hai cũng nhiều, không có gì đáng ngại. Bạn của cậu có giao phí sinh hoạt, Tom mới đang mơ, không nói đến chuyện đến chỗ Harry có thích hợp không, y lúc nào biến thành có tiền rồi. Đang nói, ông Jean tới, dưới Godric cậy mạnh kéo đi Tom theo lên xe, một đường trở lại đường Bright. Salazar nghĩ cũng không sai, người nhà Dursley mặc dù tỏ vẻ chán ghét nhưng nhìn thấy một bó tiền lớn thì ngầm đồng ý Harry dắt Tom tới tận cửa. Tom thật ra cũng không quá không muốn, y bây giờ có thể nhìn ra Harry là thật có ý tốt, mà tình hữu nghị Harry đối với y đến giờ y cũng có thể đón nhận. Ít nhất y cuối cùng cũng có chỗ để ngây người. Về phần tiền này ai chi, Harry không có tiền, Tom không có tiền, ngoài mặt Tom hoàn toàn không quen biết Salazar và Godric, đương nhiên sẽ không mở miệng nhờ giúp đỡ, thế giới Muggle cũng có tai mắt của Dumbledore, mà anh em Jean không có bất cứ lý do gì để giúp Tom, cho nên Tom cũng không thể ở nhà họ, vậy cũng chỉ có thể ở nhà Harry. Tiền là Salazar lén cho Tom, thắc mắc tại sao trên người hắn có nhiều tiền như vậy, vấn đề này nên hỏi Dumbledore một chút, bởi vì tiền này là Dumbledore bồi thường cho Salazar ở năm nhất. Godric nhìn Tom vào nhà Harry, trong lòng cười thành một đoàn, nếu để hiệu trưởng biết đối thủ ông dùng tiền của ông để bước vào nhà chúa cứu thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tác giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gần đây phát hiện mọi người thảo luận về hai nhà ai đúng ai sai vô cùng náo nhiệt, thành thật mà nói, ta đọc nguyên tác của J.K. cũng không nhiều, đến 5-3 căn bản là chỉ đọc qua, cho nên sau này căn bản là dùng suy nghĩ của mình để viết. Trong mắt ta, hai nhà đều có cái sai, tất cả cũng cần sửa chữa, bất quá đúng như mọi người nói, thỉnh thoảng đích xác là có khuynh hướng bảo vệ Slytherin. Cái này do yêu thích cá nhân, thật sự là ta vô cùng thích học viện Slytherin, bất quá thỉnh thoảng cũng tự nhận là không có thiên vị nghiêm trọng như J.K., soàn soạt. Có lẽ vì đọc nhiều đồng nhân văn nên tâm cũng rơi vào Slytherin, đối với hai người sáng lập ta thích Godric hơn một chút, được rồi, nói thật ta là người hơi mâu thuẫn wow. Cho nên nói viết đồng nhân là để thỏa mãn sở thích ảo tưởng của ta, nhưng có lẽ không cách nào thỏa mãn toàn bộ kỳ vọng của tất cả mọi người, cũng chỉ có thể làm hết sức. Hai chương sau là phần diễn của L cha rồi, xem thế nào để tìm tòi chân tướng A. Cũng hy vọng mọi người mang đồ phòng ngự thật tốt, chuẩn bị tiếp nhận thiên lôi đánh xuống. Chương sau, người thừa kế Gryffindor, cách chương.